Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5507, chương 5507, chém giết. Tàn Dương, Lâm Bạch Thanh âm băng lãnh quanh quẩn ở trong thôn Thiên Đạo Vực. Đới Hiên trừng to mắt, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh truyền đến một trận lực lượng ba động kinh khủng. Tại cái kia trong một vùng tăm tối, hình như có một vòng mặt trời màu đen từ từ bay lên. Một cỗ thôn phệ lực lượng khuếch tán mà đến, vỡ nát lấy Đới Hiên trên người lực lượng phòng ngự cùng huyết nhục. Không tốt, Đới Hiên kinh hô một tiếng, cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới huyết dịch tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị rút sạch. Táng Hoa, Đới Hiên vốn muốn cấp tốc đào tẩu, lại đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình đem hắn ngưng kết. Giống như là mình bị chôn vào trong đất đồng dạng. Mà chôn hắn, thổ, chính là ngay tại nhanh chóng thôn phệ phân giải hắn thôn phệ chi lực. A a a, chấm ngoặc kép, một thân tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng hắn truyền đến. Liền ngay cả mê thất ở trong thôn Thiên Đạo Vực Đinh Mộc, đều nghe thấy được thanh âm này. Đinh Mộc đi ở trong hắc ám, hai mắt không khỏi trầm xuống. Hắn từ cái này một thân giữa tiếng kêu gào thê thảm nghe được Đới Hiên vẻ thống khổ. Tiểu tử này rất là cổ quái. Xem ra Đới Hiên hẳn là bị hắn cuốn lấy. Nếu là Đới Hiên chết rồi, chỉ sợ ta cũng khó có thể chạy ra mảnh thế giới này. Theo Đinh Mộc đối với mảnh này thôn Thiên Đạo Vực hiểu rõ, hắn rất là rõ ràng. Nếu là trong thời gian ngắn không cách nào chạy đi, rất có thể sẽ bị Lâm Bạch vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Nếu là Đới Hiên chết rồi, như vậy Lâm Bạch liền có thể toàn tâm toàn ý đối phó chính mình. Đới Hiên trưởng lão còn không thể chết. Chấm ngoặc kép, Đinh Mộc nỉ non tự nói một câu. Lúc này, trong mắt của hắn hiện ra kiên định. Trong tay bóp lấy thủ quyết, từng tia tơ máu từ hắn trong kinh mạch bay ra. Theo trong miệng hắn khẽ quát một tiếng tật. Đầu kia tơ máu giống như hóa thành một tia huyết tiễn, hướng về phía trước trong hắc ám bay đi. Đồng thời, Đinh Mộc sắc mặt cấp tốc tái nhợt, giống như là ném đi hạp lai. Ngay tại đầu này tơ máu phía trước, Đới Hiên máu me khắp người, thống khổ ngửa mặt lên trời kêu rên lên. Lẫm Đông, Lâm Bạch Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn mà tới. Thôn Thiên Đạo Vực bên trong phất qua từng mảnh màu đen bông tuyết, khiến cho không gian xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt sụt giảm. Trước vào một mảnh tử vong giống như lãnh tịch bên trong. Thôn Thiên Ngũ Pháp, trưởng Trung Phương Thốn, trong lúc Pháp thi triển mà ra trong nháy mắt, sấm mùa xuân, tàn dương, táng hoa, lẫm đông tứ Pháp lực lượng cấp tốc ngưng tụ, ở giữa không trung hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay màu đen. Bàn tay màu đen mở ra, hướng về Đới Hiên chộp tới. Trên bàn tay ẩn chứa cực kỳ khủng bố thôn phệ lực lượng, đủ để đem giữa thiên địa bất luận cái gì hết thảy đều hủy diệt trống không. Đới Hiên trong lòng một trận lạnh buốt. Hắn nhìn qua bàn tay này đánh tới, một cỗ hồi lâu đều chưa từng cảm thụ qua bóng ma tử vong hiện lên ở trong lòng của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo tơ máu kia xông đến như bay, tùy theo Đinh Mộc thân hình xuất hiện ở Đới Hiên bên người. Đinh Mộc trông thấy Đới Hiên thảm trạng cũng là nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ Đới Hiên trên thân ngay cả một khối hoàn chỉnh không thiếu sót da thịt cũng không tìm tới. Toàn thân huyết nhục giống như là bị vỡ vụn đồng dạng. Từ trên nhục thân thoát ly mà ra, rất nhiều nơi đều lộ ra sâm bạch sắc khung xương. Nhìn thấy người không rét mà run. Đới Hiên trưởng lão, người còn chịu đựng được sao? Đinh Mộc vội vàng đối với Đới Hiên hô. Trong lòng của hắn cũng là phi thường sốt ruột. Hắn cùng Đới Hiên hai người phụng mệnh đến đây chặn đường Lâm Bạch. Hai vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả cầm xuống Lâm Bạch vốn phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mới đúng, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn cùng Đới Hiên lại sẽ bị Lâm Bạch đẩy vào như thế trong tuyệt cảnh. Lâm Bạch cho bọn hắn áp lực, so đối mặt thượng phẩm thái ất đạo qua cảnh giới võ giả áp lực còn muốn lớn. Đới Hiên toàn thân huyết nhục cùng thể nội đan điền đạo quả lực lượng đều bị thôn Thiên Đạo Vực từ từ thôn phệ không còn. Lại tuần tự ngạnh kháng Lâm Bạch thôn Thiên Ngũ Pháp, giờ phút này đã là hấp hối. Thật sự là không nghĩ tới. Ngươi thế mà có thể tìm tới nơi đây đến. Trong hắc ám, truyền đến Lâm Bạch Thanh âm lạnh như băng. Đinh Mộc ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lạnh giọng nói ra, nguyên lai ngươi là thôn thiên tộc Dư Nghiệt. Thật sự là thật to gan. Thôn thiên tộc không hảo hảo tìm một chỗ co lên đến. Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Còn dám đi ra gây chuyện thị phi. Chẳng lẽ liền không sợ cự thần tộc tìm tới cửa. Đưa ngươi đánh cho hồn phi phách tán sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Cùng lo lắng ta. Sao không như hảo hảo lo lắng chính các ngươi tình cảnh. Đinh Mộc hừ lạnh nói ra. Người đạo vực mặc dù không yếu, nhưng là ta muốn đi, chỉ sợ ngươi hay là ngăn không được. Nói xong, Đinh Mộc dùng sức mạnh bảo vệ đới hiên, từ trong túi chữ vật ném ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia hình như có phá vỡ lực lượng không gian. Xuất hiện ở trong thôn thiên đạo vực về sau, lập tức tách ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, thôn thiên đạo vực bên trong vỡ ra một cái khe. Lộ ra ngoại giới thủy kính hải tràng cảnh. Cái này chính là Đinh Mộc trong tay một khối bảo mệnh pháp bảo. Còn muốn chạy, Lâm Bạch nhìn ra Đinh Mộc ném ra món pháp bảo này có phá vỡ lực lượng không gian. Lúc này không do dự nữa. Thể nội một cỗ lực lượng thần bí phun trào. Chí tôn tướng lại lần nữa xuất hiện ở trong thôn thiên đạo vực. Lâm Bạch bây giờ đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Quản chi là đạt đến đạo tử thực lực cấp bậc, cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả giao thủ, hay là có rất rõ ràng chênh lệch. Mặc dù dùng thôn thiên đạo vực cùng hoàng tuyền ma cốt lực lượng, có thể cùng thái ất đạo quả cảnh giới một trận chiến. Nhưng lẫn nhau đều giết không được lẫn nhau. Nếu muốn triệt để chu sát thái ất đạo quả cảnh giới, không phải vận dụng chí tôn tướng lực lượng không thể. Thôn thiên đạo vực bên trong. Một tôn thân ảnh vĩ ngạn sừng sững ở giữa thiên địa. Toàn bộ thôn thiên đạo vực bên trong không gian hắc ám đều giống như trở thành phía sau hắn áo. Choàng, hắn mặc dù thân ở tại trong hắc ám, nhìn không thấy, cũng sờ không được, nhưng lại để Đinh Mộc cùng đới hiên cảm nhận được không gì sánh được chân thực. Một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Để Đinh Mộc cùng đới hiên sắc mặt trắng bệch, đi mau. Đi mau, chấm ngoặc kép, đới hiên mặc dù không rõ cỗ này sợ hãi đến tột cùng là bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng ở mãnh liệt dưới sự sợ hãi, hắn đối với Đinh Mộc gào thét nói ra, Đinh Mộc toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng biết không nên ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Lúc này mang theo đới hiên liền muốn xuyên qua không gian lệnh bài, chạy ra thôn thiên đạo vực, ngay tại lúc giờ khắc này. Chí tôn tướng huy động trong tay hắc ngọc cự kiếm, hướng về Đinh Mộc một kiếm mãnh kích xuống. Đinh Mộc cảm giác được nguy hiểm, mang theo đới hiên lách mình lui tránh. Nhưng một kiếm này lại là đem khối kia không gian lệnh bài chém vỡ. Đây là vật gì? Đinh Mộc trừng lớn mắt đồng tử, vận chuyển pháp nhãn đồng thuật nhìn về phía trong hắc ám. Hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái cự đại bóng người hình dáng. Trong tay nắm một thanh tại đêm tối đều nở rộ u quang hắc ám cự kiếm. Đều chết cho ta. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Chí tôn tướng quơ cự kiếm hướng về Đinh Mộc cùng đới hiên mãnh kích xuống. Một kiếm này chém xuống. Đem Đinh Mộc trên thân tất cả phòng ngự pháp bảo toàn bộ đánh nát. Đánh cho Đinh Mộc miệng phun máu tươi. Liên tục lùi lại. Chí tôn tướng lại lần nữa chém xuống một kiếm. Đinh Mộc tự biết mình đã vô lực tại hộ đới hiên chu toàn. Lúc này buông ra đới hiên. Muốn một mình chạy trốn. Một kiếm rơi xuống. Đới hiên bị chí tôn tướng chém phấn thân toái cốt. Hồn phi phách tán. Một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Như vậy vẫn lạc. Đinh Mộc ở trong thôn thiên đạo vực giống như là chỉ con ruồi không đầu giống như sông loạn tán. Loạn. Từ trong túi chữ vật không ngừng lấy ra phòng ngự đồ vật chống cự thôn phệ chi lực. Thần sắc sốt ruột, con mắt loạn chuyển, tự hỏi đối sách, thế nhưng là nơi đây ở trong thôn thiên đạo vực bên trong bất luận phe nào vị đều do Lâm Bạch khống chế. Đinh Mộc nhìn như chạy ra ngoài, nhưng Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hắn liền lại xuất hiện ở chí tôn tướng dưới kiếm. Giống, chấm ngoặc kép, chí tôn tướng huy động cự kiếm. Mãnh kích mà xuống, lực lượng kinh khủng ở trong không gian cọ sát ra một trận âm bạo. Đinh Mộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy cự kiếm này rơi xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, hắn đành phải ngạnh kháng một kiếm này uy năng. Bành, cự kiếm rơi trên người Đinh Mộc, nhục thể của hắn giống như là một khối đậu hũ đồng dạng, bị nện đến nát bét. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến Huyền Lục, hết chương.